thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 532, sắp tổ chức cuộc đua xe. Góc truyện audio.com, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Nghe được nội dung từ đầu dây bên kia, Nguyễn Thiên Lăng lập tức nheo đôi mắt sắc bén, nghiêm nghị hỏi. Anh còn tưởng rằng chuyện chắc chắn rất thuận lợi, không ngờ lại có kết quả như thế này. Bên trên có người chống đỡ, tôi chỉ có thể nói cho anh biết như vậy. Nói xong đối phương cũng tắt điện thoại. Nguyễn Thiên Lăng siết chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Họ Tiêu kia, không ngờ hắn ta thực sự không dễ đối phó. Hừ, có điều càng là như vậy mới càng thú vị, nếu dễ dàng đánh bại anh quá, như vậy thì chơi không vui. Thời tiết càng ngày càng nóng, Giang Vũ Phi mặc một bộ đồ thun dài tay đơn giản, đặt từng chậu cây vào bên trong xe ba gác. Bà Tiết, ở bên cạnh nói, Tiêu Vũ, đây là mấy chậu huệ lan giá 50 đồng một chậu, quân tử lan giá 20 đồng một chậu, tổng cộng là 260 đồng, đừng nhớ nhầm. Bà, cháu biết rồi. Giang Vũ Phi lau mồ hôi trên trán, ngồi lên xe ba gác chuẩn bị đi. Đợi một chút mang theo bình nước, bà Tiết treo bình nước lên cổ cô rồi mới tủm tỉm dặn cô đi sớm về sớm. Giang Vũ Phi cười rạng rỡ, sau đó ra sức đạp xe ba gác chạy đến nhà buôn hoa lớn nhất trong thị trấn. Rất nhiều người ở đây đều làm nghề trồng cây để kiếm sống, nhưng cũng có nhiều người chỉ coi nghề trồng cây là nghề kinh doanh tay trái. Họ chọn ra những cây tốt trong đất hoặc trong vườn hoa của nhà họ, rồi bán rẻ cho những nhà buôn hoa lớn nhất trong thị trấn. Những người buôn hoa tiêu thụ cây thông qua các mối buôn bán của họ kiếm được tiền lời. Trước đây đều là bà Tiết đạp xe, bà gác đi giao hoa, sau khi Giang Vũ Phi đến, cô liền chủ động nhận nhiệm vụ này. Mỗi ngày đều phải tốn sức đạp xe ba gác đi bán hoa, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cuộc sống cũng dần tốt hơn. Giang Vũ Phi đạp xe đến giao lộ Bàn Sơn, phát hiện chỗ đó có rất nhiều người vây quanh. Tất cả đều là những thanh niên thời thượng, cô không thể qua đây, cô đi đường vòng đi. Một anh thanh niên cỡ 20 tuổi tóc nhuộm vàng tiến lên khua tay đuổi cô. Vì sao tôi không thể qua? Giang Vũ Phi khó hiểu hỏi. Cô không muốn đi đường vòng phải tốn nửa tiếng, đạp xe ba gác mất rất nhiều sức. Hôm nay chỗ này bị chặn lại rồi, sắp tổ chức cuộc đua xe. Cô là người ở thị trấn này hả? Nếu như vậy thì phải biết ở đây mỗi tháng đều sẽ tổ chức đua xe một lần chứ. Giang Vũ Phi nhìn con đường Bàn Sơn vừa uốn lượn vừa to rộng. Phát hiện nơi đây là một nơi rất tốt để đua xe. Phía trước cách không xa có rất nhiều xe gắn máy đứng đó, một đám thanh niên nam nữ ăn mặc thời trang, tóc tai nhuộm đủ màu sắc đang làm công tác chuẩn bị. Có người cầm lá cờ hiệu lệnh luyện tập động tác bắt đầu, cũng có một số người đang vận động làm nóng người. Giang Vũ Phi quay lại, thản nhiên hỏi, còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Tóc vàng nhìn đồng hồ nói, còn 10 phút nữa. Cô hỏi cái này để làm gì? 10 phút đủ để tôi chạy qua, anh nói bọn họ nhường đường một chút, tôi đạp xe đi qua. Tóc vàng kinh ngạc nhìn cô một cái, sau đó bật cười, chỗ này đã bị bao vây rồi, bây giờ cô không thể đi qua. Cô vẫn phải đi đường vòng thôi, đừng lãng phí thời gian. A Tinh, anh đang làm gì đấy, mau tới đây, sắp bắt đầu rồi. Có người đang gọi to tóc vàng, đến đây, chấm, tóc vàng đáp một tiếng, lại dặn dò Giang Vũ Phi thật sự không thể đi qua đây, cô mau đi đi. Giang Vũ Phi vội hỏi, chờ sau khi bọn họ bắt đầu cuộc đua tôi có thể đi qua không? Cách chương,